Lòng biết ơn. Tuần trước, Kevin, chồng của tôi, đã đến Charleston thi hành nghĩa vụ quân sự. Do đó, tôi và Lorican đưa con gái 6 tuổi của mình bàn nhau mỗi cuối tuần sẽ đến chơi và ăn tối cùng với mẹ tôi ở Waterloo. Hôm đó cũng trùng hợp với dịp tôi được tăng lương, nên tôi đưa mẹ và con gái cùng đi ăn nhà hàng. Trên đường đi, Laurie cứ như một chú chim luôn tíu tít kể cho bà ngoại nghe những chuyện thú vị xảy ra trong lớp mình. Còn bé hí hửng khoe với bà, nó vừa được bạn cùng lớp tặng cho một con búp bê thật là xinh xắn. Nhưng nó lại quên mang theo để cho bà xem. Con bé cứ tặc lưỡi với một vẻ luyến tiếc y như người lớn, khiến tôi và mẹ phải phì cười. Laurie rất hiếu động. Vừa đến nhà hàng, thoát cái con bé đã biến vào trong, khiến bà ngoại phải hốt hoảng đi tìm, trong khi tôi đang loay hoay tìm chỗ để xe. Chốc chốc, nó lại chạy đến nhìn cái này, sau đó quay sang ngắm cái kia. Thế giới nhiều màu sắc bao giờ cũng có sức hấp dẫn đối với trẻ con. Vừa để mắt trông chừng con, tôi vừa nghe mẹ hỏi chuyện. Vậy chứ chồng con có gọi điện về nhà chưa con? Kevin nó vẫn tốt hả con? Dạ, lúc vừa đến Charleston, ảnh có gọi điện về cho mẹ con và có gửi lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ nữa. Vậy chứ Kevin nó có nói gì về tình hình ở nơi đóng quân không con? Mẹ hỏi với một sự quan tâm chân thành. Trong thâm tâm, bà luôn xem Kevin như con trai của mình. Dạ, tình hình ở đó vẫn ổn mẹ à. Tuy nhiên, vì mới dời địa điểm đóng quân, cho nên ảnh hơi vất vả một chút. Với lại hầu như ngày nào cũng phải luyện tập trên thao trường nữa. Ảnh còn nói đùa là mai mốt mà nghỉ phép về á, chắc con với Lori không nhìn ra được ảnh luôn. Tôi nói về chồng mình với một niềm hạnh phúc lẫn tự hào. Cứ thế hai mẹ con tôi nói hết chuyện này tới chuyện khác. Tất cả dường như chỉ xoay quanh Kevin, khiến tôi phải kêu lên ra vẻ ganh tị. Trời ơi, coi kìa, có bộ mẹ thương ảnh hơn thương con rồi đó. Mẹ cười hiền lành và khẽ cốc yêu vào đầu đứa con gái đã có con rồi mà tính tình vẫn còn như con nít. Trời chán chê, Laurie chạy về với tôi và ngáp dài với vẻ buồn ngủ. Cũng đã muộn rồi, tôi nhìn đồng hồ và gọi thanh toán hóa đơn. Nhân viên phục vụ nhà hàng cho biết, người đàn ông đứng tuổi ngồi gần bàn hai mẹ con tôi đã trả tiền cho bữa ăn của chúng tôi rồi. Hành động của người khách lạ ấy khiến hai mẹ con tôi ngạc nhiên nhìn sang bàn bên cạnh. Đó là một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi, ăn mặc giản dị, đang đứng lên chuẩn bị ra về. Khi thấy chúng tôi đã biết việc làm của mình, ông tỏ ra khá bối rối. Rồi ông mỉm cười, tiến lại gần, cúi chào mẹ tôi và quay sang nói với tôi. Ồ, xin cô thứ lỗi. Tình cờ qua cuộc trò chuyện của bà và cô, tôi được biết chồng cô đang phục vụ trong quân đội. Tôi chợt nghĩ mình cần phải làm một cái gì đó cho những người thân của Kevin trong thời gian anh ấy đi vắng. Vì thế tôi đã mạo muội mời gia đình cô dùng bữa tối này, xem như cho phép tôi được cảm ơn cô và gia đình. Và xin cô vui lòng cho tôi gửi lời cảm ơn đến chồng cô, vì anh ấy đang chiến đấu để bảo vệ tổ quốc được bình yên. Nói xong, người đàn ông ấy cúi chào chúng tôi một lần nữa, rồi cầm chiếc gậy bình thản nhích từng bước. Trước khi rời khỏi nhà hàng, ông còn quay lại trao cho chúng tôi một nụ cười thật đôn hậu. Bất chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Có lẽ trước đây ông ấy cũng là một quân nhân. Một chìa khóa quan trọng của hạnh phúc là lòng biết ơn. Khi ta biết cảm kích một ai đó hay một điều gì đó, ta đã nhận ra sự may mắn và tốt lành trong cuộc đời mình.